Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808 ngươi có thể cùng Tuyết Lưu sinh một cái. Thần tộc đã vô dụng đến cái loại tình trạng này sao? Sức chứa 3 năm trước đây liền đã trở lại, bọn họ lại một chút tin tức đều không có, như vậy thần tộc như thế nào có thể cùng ma tộc đối kháng? Chẳng lẽ nói thần tộc thật sự muốn tiêu diệt vong sao? Không, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn thần tộc diệt vong. Đứng lên, nắm chặt trong tay cung, thần tím hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Hiện tại có thể cứu vớt thần tộc, cũng chỉ có thần vương. Nàng nếu đã trở lại quang minh thế giới, cũng biết sức chứa đã trở về sự tinh, đã nói lên nàng là có thể đối phó sức chứa. Đối, nhất định phải thỉnh nàng một lần nữa trở thành thần vương. Như vậy gần nhất, thần giới liền được cứu rồi. Sao thần thành yên lặng chỗ sâu trong, một đống vật kiến trúc đứng sừng sững ở nơi nào, chung quanh con đường giao nhau. Nếu không có người dẫn đường căn bản đến không được vật kiến trúc chạy đi đâu. Phòng bên ngoài có một cái đại đình viện, mà Ninh An giờ phút này chính ôm đường đường ngồi ở đình viện bên trong. Ninh An, ngươi thật sự không tính toán ra tay quản thần tộc sao? Ứng Hồng có chút nghi hoặc, Ninh An tuy rằng lãnh tình lãnh tâm, không giống như là như vậy tuyệt tình người, không có khả năng thật sự mặc kệ thần tộc, ta nhưng thật ra hy vọng mẫu thân không cần lo cho, đường đường đạm mạc nói. Những người đó rõ ràng biết mẫu thân chính là thần vương. Nhưng nghe xong nữ nhân kia nói lúc sau, cư nhiên không muốn tin tưởng nương, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ cũng không tồi, hắn đối thân nhân ngoại trừ người. Trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình, so với hắn, mẫu thân vẫn là thiện tâm một ít, ta không nghĩ quản thần tộc. Ninh An nhìn Ứng Hồng. Trầm mặc một hồi tiếp tục nói, thần tộc là Y Lạc đã từng tâm huyết, ta không thể bỏ mặc đế quân lúc trước nếu là biết sau lại sẽ khổ ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, Ninh An mẫu thân thở dài một tiếng. Mang theo vô hạn cảm thán, lúc trước hoàng sau chết thật sự là quá kích thích đế quân. Nếu không như vậy làm, hắn sẽ điên, Ninh An câu môi cười cười. Nếu có người ở ta trước mặt giết đế tinh thần, như vậy ta khả năng cũng sẽ không bận tâm đường đường. Đối phương có bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người. Chẳng sợ từ thần đọa ma, cũng không tiếc, này chữ khải viết tay cũng là hắn ngay lúc đó ý tưởng đi. Nương, nếu ai khi dễ ngươi cùng cha, ta nhất định tấu chết bọn họ, đường đường quyết đoán vậy vậy nắm tay. Đế tinh thần nghe vậy, đem đường đường từ Ninh An trên người ôm xuống dưới, bị đế tinh thần ôm đi, đường đường cũng không có phản kháng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm hắn là tưởng làm bộ tiểu hài tử, cũng nghĩ tới như vậy sẽ rất mệt, nhưng đến mặt sau, hắn liền tự nhiên mà vậy lấy một cái hài tử tâm tính đối với Ninh An gì làm nũng. Bị đế tinh thần ôm vào trong ngực, đường đường an tĩnh lại. Sao trời, ta vừa mới cùng Ninh An nói, nên ta ôm đường đường, ngươi như thế nào lại ôm đi? Ứng Hồng có chút vô ngữ. Đường đường kia thí tiểu hài tử không cần nàng ôm còn chưa tính. Thật vất vả cùng Ninh An ước hảo chờ một chút làm nàng ôm một cái đường đường. Hiện tại khen ngược, lại bị sao trời ôm đi. Ứng Hồng, ta cảm thấy ngươi có thể cùng Tuyết Lưu sinh một cái. Thật sự, Ninh An cười như không cười nói. Ngươi đến lúc đó liền sẽ không yêu cầu ôm đường đường, ta còn có chuyện. Đi trước, Ninh An nói xong. Ứng Hồng liền đứng dậy rời đi tại chỗ, thấy vậy tình huống, Ninh An nhẹ giọng cười cười, không nói thêm gì, đế tinh thần ôm đường đường ở Ninh An bên người ngồi xuống. Hai người ai cũng không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn hoàng hôn ánh chiều tà. Đường đường tuy rằng nhàm chán cực kỳ, lại cũng không có quấy rầy hai người, như vậy thích ý thời gian, bọn họ đều rõ ràng duy trì không được bao lâu. Hết chương.